Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, mạnh mẽ trị liệu. Về Chaeselia, Đường Tu mặc dù đối với ba người nói không khách khí, nhưng lòng dạ lại phi thường thưởng thức bọn họ. Bọn họ có thể được ăn cả ngã về không? Khiến lấy phần kia trong tu luyện cơ duyên. Đường Tu phảng phất lại chứng kiến tiên giới hàng tỷ chúng sinh cùng thiên đấu. Đấu với đất, cùng nhân đấu hoạt động lớn. Nửa giờ sau, Đường Tu ngồi xe ly khai Thanh Hồ Nông Gia Nhạc, nhưng làm cho Mạc A Vũ ở lại phụ cận, mật thiết giám thị nơi này hướng đi, mang theo Lý Cường trở lại xương thành phố Đại Tửu Điếm về sau. Đường Tu phát hiện Tuyết Ngọc đã trở về, tất cả an bài xong. Đường Tu cởi áo khoác xuống, nhìn Tuyết Ngọc đã tắm rửa xong mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhất thời cười hỏi, Tuyết Ngọc đem sách vở buông, gật đầu nói rằng, đều đã sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa ta nhận được vị kia họ Hoàng điện thoại, hắn mời ta một hồi đến Tửu Điếm một tầng quán cà phê uống cà phê. Đường Tu thấy buồn cười nói, tên kia thật đúng là đủ hầu gấp. Người đáp ứng rồi, Tuyết Ngọc khẽ cười nói, nếu như ta không đáp ứng, làm sao cùng ngươi đem tuồng vui này diễn thôi. Ngược lại là cái kia Lý Cường, ngươi thực sự định dùng hắn. Đường Tu nói rằng, tên kia xác thực coi là một nhân tài, nếu như có thể thu làm mình dùng, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Bất quá, hắn có tâm sự. Tối hôm nay rất nhiều lần muốn nói với ta chút gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Tuyết Ngọc cười nói, gia đình hắn có bệnh nhân. Đường Tu hiếu kỳ nói, ngươi lại bói toán suy tính. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, không có, vẫn là phía trước bói toán phát hiện. Hắn hiện tại dường như cực kỳ thiếu tiền, chắc là xoay tiền cho người nhà chữa bệnh. Hơn nữa, ta phát hiện một chuyện thú vị, kỳ thực hắn mỗi lần phản bội trước công ty, hơn nữa mỗi lần đều đem trước lão bản của công ty cái hố cực kỳ thảm. Một mặt là oán hận những cái này lão bản của công ty. Về phương diện khác cũng là thân bất do kỷ. Đường Tu suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, đợi lát nữa làm cho Hắc Hùng cùng Huyết Sa hai người bọn họ đi thu thập vị kia Hoàng lão bản a. Ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đi Lý Cường trong nhà nhìn. Tốt, Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. 10 giờ tối, Lý Cường mang theo vài phần men say, trở lại Thanh Nhã tiểu khu trong nhà mình, đẩy ra cửa phòng ngủ, chứng kiến sáng đèn ngủ bên cạnh, thê tử Lạc Ngọc dựa vào ở giường trên đầu, đang ngơ ngác xuất thần. Hắn bài trừ mỉm cười, tự tay đem cà vạt cởi xuống về sau, nói rằng, đã trễ thế này, tại sao còn không nghỉ ngơi? Lạc Ngọc lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói rằng, ngươi không trở lại, ta ngủ không được. Lý Cường vừa định ở giường bên ngồi xuống, bỗng nhiên ý thức được trên người mình mùi rượu, nhất thời nói rằng, đêm nay tiếp khách hàng uống một chút rượu, trên người có mùi rượu, ta đi trước tắm rửa, lập tức trở về. Ân, Lạc Ngọc khẽ gật đầu, nhìn trượng phu tiến nhập phòng tắm bối ảnh, trên mặt toát ra không nỡ biểu tình. Nàng biết bởi vì mình mấy năm nay nhưng là đem trượng phu liên lụy thảm, có đôi khi nàng thậm chí muốn tự sát chết, cũng tốt làm cho trượng phu về sau sống nhẹ nhõm một chút. Có thể mỗi khi muốn bày ra hành động thời điểm, nàng lại không bỏ đi được. Không phải nàng sợ chết, mà là nàng luyến tiếc đem yêu sâu đậm trượng phu cô độc lưu lại nơi này trên đời. Ai, Lạc Ngọc yếu ớt thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nỗ lực không cho trong hốc mắt nước mắt chảy xuống. Rất nhanh, Lý Cường liền rửa mặt xong tất. Khi hắn mặc đồ ngủ sau khi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm Lạc Ngọc nói rằng, hai ngày này ta sợ rằng sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần thành công, ta chẳng những có thể góp đủ làm cho ngươi giải phẫu phí dụng, còn có thể kiếm được thuật hậu liệu dưỡng tiền. Nếu như ngươi cảm thấy buồn chán, ta cho tiểu muội gọi điện thoại để cho nàng xin nghỉ trở về cùng ngươi. Lạc Ngọc cấp bách vội vàng nói rằng, đừng ảnh hưởng tâm khiết. Nàng năm nay đại nhất mới vừa kết thúc, thừa dịp nghỉ hè vẫn còn ở Ma Đô tìm phần tạm thời làm việc làm. Để cho nàng hào hào đúc luyện a. Mấy năm nay, ngươi vì chữa bệnh cho ta, lệnh, khiến, tâm khiết sinh hoạt phí cũng không dư giả. Ta thực sự không muốn lại liên lụy nàng. Lý Cường cười nói, tâm khiết chi cho nên phải ở lại Ma Đô làm công. Chủ yếu là suy nghĩ nhiều lời ít tiền, đỡ phải theo ta lớn hơn hai học phí. Ta có thể mới vừa nói qua, ta đây vài ngày là có thể kiếm được một khoản tiền. Trong vòng nửa tháng càng là có thể đem trên đầu sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Cho nên, không cần nàng ở bên ngoài kiếm tiền, chỉ cần nàng trở về bồi bồi ngươi, chiếu cố ngươi, như vậy đủ rồi. Lạc Ngọc hiếu kỳ nói, có phải là ngươi hay không nói phần kia nghiệp vụ đàm phán thành công? Lý Cường gật đầu nói rằng, không chỉ có đàm phán thành công, ta đây hai ngày gặp sự tình, sẽ ở rất nhiều người trong mắt cảm thấy bất khả tư nghị. Được rồi, tình huống cụ thể ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nói chung ngươi phải tin tưởng, lập tức chúng ta là có thể được sống cuộc sống tốt. Lạc Ngọc mỉm cười, nói rằng, ta tin tưởng. Sau đó, hai vợ chồng lại hàn huyên biết thiên. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thời khắc nghỉ ngơi, phía ngoài tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Mới vừa có chút buồn ngủ, Lý Cường cau mày thầm nói, người nào đã trễ thế này qua đây? Lạc Ngọc nhẹ giọng nói rằng, đi xem một chút đi. Một lát sau, Lý Cường mở cửa phòng, nhìn phía ngoài Đường Tu cùng Tuyết Ngọc, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh ngạc hỏi, Đường ca, chị dâu, các ngươi sao lại tới đây? Đường Tu rảo bước tiến lên cửa phòng, cười nhạt nói, trễ như thế qua ấy, có phải hay không quấy rối ngươi và người nhà nghỉ ngơi? Lý Cường liền vội vàng lắc đầu nói rằng, không có không có, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngài là làm sao biết nhà của ta ở đâu? Đường Tu cười nói, ta muốn điều tra một người địa chỉ, cực kỳ khó khăn phải không? Lý Cường nghĩ đến Đường Tu thân phận, nhất thời cười khan nói, đây cũng là, không phải trắc trở. Đường Tu nói rằng, được rồi, ta không để cho ngươi nói lời nói nhảm. Nếu như ta không có đoán sai, nhà ngươi phải có bệnh nhân a. Đêm nay chúng ta tiếp xúc, ngươi cũng nghe đến không ít người gọi Đường thần y. Lần này qua đây, chính là vì giúp ngươi giải quyết buồn phiền ở nhà. Lý Cường đáy lòng chấn động, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường ca, ta, nhà ta hoàn toàn chính xác có bệnh nhân, là ta lão bà mắc có bệnh tim, hơn nữa còn có nhỏ nhẹ thận suy kiệt bệnh trạng. Bất quá, ta đây hai ngày ký hợp đồng, chờ lấy được trích phần trăm về sau, là có thể góp đủ tiền cho ta lão bà phẫu thuật. Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, làm sao, không tin ta? Lý Cường bị trộm phá tâm tư, cười khan nói, làm sao sẽ, ngài nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, chỉ bất quá, trung y có thể trị hết bệnh tim sao? Đường Tu cười nói, có thể chữa khỏi hay không? Thử qua mới biết được, chuẩn bị một chút đi, nếu như ngươi lão bà còn chưa ngủ, sau đó có thể trị liệu. Lý Cường do dự nói, Đường ca, phía bệnh viện đã cho chuyên nghiệp phương án trị liệu. Ta, Đường Tu cắt đứt hắn, nói rằng, nếu như ngươi không tin ta, ta có thể lập tức ly khai. Đương nhiên, nếu như ngươi để cho ta thử một chút nói, coi như không có biện pháp chữa cho tốt, cũng sẽ không đối với ngươi lão bà có bất kỳ nguy hại. Lý Cường nghe vậy, nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường ca, chị dâu, hai vị ngồi trước một cái, ta đi đem ta lão bà gọi ra. Lập tức, Lý Cường đi nhanh vào ngọa thất. Lạc Ngọc nhẹ giọng nói rằng, ta đều nghe được, vị kia tiểu thần y rốt cuộc là người nào? Lý Cường thấp nói rằng, hắn là tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y Đường Tu. Cũng là quốc nội đại danh đỉnh đỉnh lợi hại trung y. Lão bà, mới vừa hắn nói, coi như chị không hết tim của ngươi bệnh, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ nguy hại. Nếu không chúng ta liền thử một lần. Lạc Ngọc gật đầu nói rằng, ta nghe nói qua hắn, rất lợi hại một cái tuổi trẻ thần y. Ngươi đã cảm thấy không thành vấn đề. Vậy chúng ta liền thử xem. Bên ngoài phòng khách, Đường Tu đem Lý Cường cùng Lạc Ngọc lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Đợi cho bọn họ sau khi ra ngoài, Đường Tu quan sát Lạc Ngọc sắc mặt, gật đầu nói rằng, âm dương hai hư, thận công năng suy yếu, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Tốt. Lạc Ngọc ngồi ở Đường Tu trước mặt về sau, vươn tay cổ tay, rất nhanh, Đường Tu liền lộ ra vẻ mỉm cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hộp ngân châm, cười nhạt nói, cực kỳ thông thường bệnh tim, với ta mà nói không có gì khó khăn. Đúng, Lý Cường ngươi đi đánh một chậu nước nóng, sau đó phải dùng tới. Tốt, Lý Cường nghe vậy, lập tức nhằm phía chủ phòng. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài chứa đựng tiểu ý thấp nói rằng, cởi nhanh một chút rơi đồ ngủ, ta cần đem ngươi trong tim cái giá lấy ra. Mặt khác, sau đó có thể sẽ có chút đau đau nhức, nhưng ngươi nhất định phải nhịn xuống. Cái gì? Ngài muốn đem trong trái tim ta cái giá lấy ra? Cái này, Lạc Ngọc trợn tròn mắt, nhìn Đường Tu nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Đường Tu lại nhìn nhãn chủ phòng cửa phòng liếc mắt, lập tức một kích đem Lạc Ngọc đánh ngất xỉu. Ở Tuyết Ngọc dưới sự trợ giúp, đem Lạc Ngọc đồ ngủ cởi về sau, hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, không ngừng đem từng cây một ngân châm đâm vào Lạc Ngọc trái tim chung quanh các đại yếu huyệt. Sau đó, hắn lấy ra một bả sắc bén đao giải phẫu. Ngươi ở đây làm cái gì? Mấy phút sau, làm Lý Cường bưng nửa chậu nước nóng từ phòng bếp đi tới. Thấy tình cảnh làm hắn khóe mắt, phẫn nộ bắn vọt qua đây gầm hét lên. Đường Tu quát lên, nếu như không muốn ngươi lão bà xảy ra vấn đề, liền câm miệng cho ta. Lý Cường đem nước nóng để dưới đất, nhìn Đường Tu nước chảy mây trôi không ngừng động đao hai tay của. Đáy mắt mặc dù còn có phẫn nộ thần sắc lóe lên, nhưng đã khắc chế, nộ nói rằng, Đường thần y, ta bất kể ngươi đến cùng là chân thần chữa bệnh, hoặc thần y, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, nếu như ta lão bà có vấn đề gì, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Ồn ào, Đường Tu lạnh rên một tiếng, theo đao giải phẫu mũi đao đem Lạc Ngọc trong tim cái giá lựa ra. Liên tục không ngừng hỗn độn chi lực rất nhanh đưa vào trong đó. Cùng lúc trợ giúp cầm máu, ở một phương diện khác thì rất nhanh tẩm bổ chữa trị trái tim của nàng. Thời gian trôi qua, hơn 20 phút sau, Đường Tu Đình chỉ đưa vào hỗn độn chi lực, thận trọng lấy ra châm tuyến, bắt đầu khâu lại vết thương. Hai tay của hắn rất trầm ổn, châm tuyến khâu lại mật độ mặc dù không cao, nhưng hiệu quả lại phi thường rõ rệt. Khâu lại hoàn tất sau đó, Đường Tu tại nơi chậu trong nước ấm rửa tay một cái, nhìn về phía Lý Cường nói rằng, người lão bà trái tim chung quanh ngân châm, tổng cộng là 12 cây, người nhớ kỹ cho ta. Trong vòng 24 tiếng tuyệt đối không thể nhổ. 24 giờ sau đó, ta sẽ lại tới đến nơi đây. Đến lúc đó người cũng biết ta hiệu quả trị liệu có hữu dụng hay không. Lý Cường rất muốn cùng Đường Tu liều mạng, bởi vì không có hắn cho phép, Đường Tu dĩ nhiên tự tiện chủ trương cho hắn lão bà giải phẫu. Thậm chí còn có như vậy nông cạn biện pháp, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu, cầu nguyện ông trời phù hộ, chính mình lão bà bình an vô sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.